Bích Lạc tiên tử ở một bên đang nghiên cứu ngọc trản lưu ly tử, lúc này mới chú ý tới biến cố, con người co rụt lại, vươn tay ra muốn xuất thủ, bất quá, nàng cách Nhiếp Vân còn có một đoạn, mà kiếm mang đã tới giữa chân mày, tựa hồ sau một khắc sẽ đâm vào não hải của Nhiếp Vân, cho dù muốn cứu cũng không còn kịp rồi, không giống Bích Lạc tiên tử khẩn trương, Ngụy Bất Tân ở một bên thiếu chút nữa tươi sống hù chết. Đại tài chủ trước mắt này, là tồn tại tiện tay có thể lấy ra vài tỷ, lại được Bích Lạc tiên tử tôn là thượng khách, thân phận địa vị có thể tưởng tượng được, nếu bởi vì mua bảo bối của hòa thần đấu giá chàng bị giết, có thể tưởng tượng, phòng đấu giá này nhất định sẽ gặp phải trả thù cùng tập kích giống như cuồng phong bạo vũ, tất cả vật đấu giá, đều có người bày thủ đoạn đặc biệt, cho dù có nguy hiểm cũng đã phong ấn, không thể nào tạo thành tổn thương cho khách hàng, làm sao sẽ đột nhiên toát ra một đạo kiếm mang. Nếu vị tài chủ này thật bị giết, không chỉ thế lực sau lưng hắn trả thù, danh dự của hòa thần đấu giá chàng cũng rơi xuống đáy vực, không cách nào để cho người tín nhiệm nữa. Thời điểm ở trong lòng hắn kinh sợ, muốn xuất thủ ngăn cản, thiếu niên ở trước mắt không những không có khẩn trương, ngược lại cười nhạt. Nương theo tiếng cười, ngón tay của hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hộp ngọc, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Két, vạn đạo kiếm mang trong hộp ngọc bị đánh trúng bộ vị trọng yếu. Phát ra thanh âm ba ba, vòng vo phương hướng biến mất ở trên không trung. Cái gì? Trong lòng Ngụy Bất Tân căng thẳng, lần nữa nhìn về phía thiếu niên, tràn đầy ngưng trọng. Vốn hắn chỉ cho rằng người trước mắt này là ỷ vào gia thế phong phú, thực lực bản thân không đáng giá một xu, lúc này mới biết loại ý nghĩ kia ngây thơ dường nào. Kiếm mang trong hộp ngọc, huyền ảo vô song, mặc dù không có vượt qua thiên đạo, lại mơ hồ mang khí tức đặc biệt. Cho người ta một loại cảm giác không ai có thể tranh phong. Mặc dù lực lượng chỉ có vương cảnh, nhưng ý cảnh đã vượt qua cường giả hoàng cảnh. Nói cách khác, người thi triển ra bộ kiếm pháp này, lý giải kiếm đạo đã tương đương cường giả hoàng cảnh. Kiếm pháp ảo diệu như vậy, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể dùng lực lượng ngăn cản đối kháng. Mà thiếu niên trước mắt, chỉ đưa ra một ngón tay, xảo diệu tìm được điểm yếu kém của kiếm khí, cử trọng nhược khinh, không tới nửa cái hô hấp liền phá hỏng kiếm pháp. Không nói thực lực bản thân như thế nào, chỉ phần kiến thức cùng phản ứng này liền kinh người, cho dù là hắn, cũng cảm thấy không bằng. Vốn đối phương dùng 2 ức để cho bọn họ giữ bí mật, lại tốn tiền thuê cường giả hoàng cảnh làm hộ vệ. Hắn thấy thực lực khẳng định không cao, thấy một màn như vậy mới hiểu được, người ta là khiêm tốn. Không nói những thứ khác, chỉ bằng vào thủ đoạn này, là có thể để cho vô số cường giả vỗ ngựa cũng theo không kịp, người này nhất định phải giao hảo. Nghìn vạn lần không thể đối địch, trong lòng Ngụy Bất Tân lập tức có quyết định. Nếu như cho Nhiếp Vân biết ý tưởng của hắn thời khắc này, nhất định sẽ cười bể bụng. Mới vừa rồi đạo kiếm pháp kia cực kỳ phi phàm, đích xác là kiếm pháp vô song. Dựa theo đạo lý bình thường, cho dù hắn lý giải kiếm đạo cực sâu, cũng không thể nào nhanh như vậy tìm được nhược điểm, nhất cử phá giải. Chủ yếu là bộ kiếm pháp này là liên nguyệt kiếm hắn sáng tạo ra, liên nguyệt kiếm do hắn sáng chế tiến hành cải tiến, bất kỳ chi tiết đều rõ trong ngực, vừa xuất hiện tự nhiên có thể lập tức tìm được sơ hở, dùng lực lượng nhỏ nhất xuất thủ giải quyết, là ta, không biết Bích Lạc tiên tử lo lắng, Ngụy Bất Tân giật mình, Nhiếp Vân ngăn trở kiếm khí, một đạo ý niệm truyền đưa tới. Xuất hiện đạo kiếm khí này, không cần đoán, cũng biết là đệ đệ thi triển ra. Xem ra tiểu tử này bất đồng những nô lệ khác, không có phong cấm ngũ giác, hoặc cho dù phong cấm cũng bị hắn dùng phương pháp đặc thù giải trừ, lúc này mới mở hộp ngọc ra, trong nháy mắt liền đâm tới. Ca ca, quả nhiên, ý niệm truyền đưa tới, liền có linh hồn ba động kinh ngạc truyền lại. Chớ phản kháng, ta dẫn ngươi đi thế giới nạp vật, xác nhận là đệ đệ. Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, tinh thần động một cái, đệ đệ lập tức xuất hiện ở trong thế giới nạp vật. Ngươi, tinh thần động một cái, bổn tôn ở lại xương phòng, phân thân xuất hiện ở thế giới nạp vật. Thấy thiếu niên lạnh lùng trước mắt, không nhịn được sửng sốt một chút. Quả nhiên là ca ca, ta không phải bị bán sao, tại sao là ngươi? Thấy hắn sửng sốt, Nhiếp Đồng cũng rất kỳ quái. Là như vậy, Nhiếp Vân kể lại chuyện của hắn một lần, bất quá chuyện của Viêm Hoàng Điện lại không nói, chẳng qua là sơ lược, chú trọng nói làm sao tìm đội chấp pháp, tìm được đối phương. Thì ra là như vậy, chẳng qua là, ca ca, tại sao ngươi có thể có nhiều hỏa thần tệ? Như vậy nghe được Nhiếp Vân tốn hao 30 ức hỏa thần tệ mua hắn, Nhiếp Đồng nháy mắt, tràn đầy tò mò. Hai huynh đệ đi tới Hoàn Vũ thần giới chỉ hơn 1 tháng, Sao trong nháy mắt ca ca có nhiều tiền như vậy, là như vậy, đối với Nhiếp Đồng, hắn không có bất kỳ giấu giếm nào, nói sự tình có thể sao chép hỏa thần tệ, thuận tiện nói chuyện tình đan điền có thể sao chép hỏa thần khí một lần. Lợi hại như vậy, không hổ là ca ca, quá mạnh mẽ, Nhiếp Đồng thế mới biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Nhiếp Vân, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Có thể tùy ý sao chép hỏa thần tệ của hỏa thần vực, nói như vậy, không phải là muốn bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu sao, quá ngưu, đan điều này, phỏng chừng có thể hù chết vô số người, chớ nói ta, thực lực của ngươi, sao đã đạt tới phong vương đỉnh phong, hơn nữa, lực lượng trong cơ thể hỗn nguyên như ý, tựa hồ tùy thời có thể đột phá đến vương cảnh viên mãn, lúc ta đi bất quá là phong vương hậu kỳ, cái này cũng quá nhanh đi, cắt đứt đệ đệ thổi phồng. Nhiếp Vân nhìn về phía thiếu niên hỏi, người đệ đệ này lên cấp không khỏi quá nhanh đi, lúc rời đi, mới vừa tiến vào phong vương hậu kỳ, tu vi còn chưa củng cố, bây giờ đã thành công lên cấp phong vương đỉnh phong, thậm chí tùy thời sẽ đột phá, lúc này mới mấy ngày, không tới một tháng, thì có loại tiến bộ này, còn có phải là người hay không, ban đầu thời điểm ở hỗn độn Hải Dương, tốc độ tu luyện của hắn được xưng tam giới đệ nhất, tựa hồ so với người trước mắt này, cũng xa xa không bằng a. Sau khi ta bị bắt liền bị người phong bế ngũ giác, còn bị một ít hành hạ, vốn rất khó kiên trì. Bất quá, chẳng biết tại sao, khi thống khổ đạt tới cực điểm, ta đột nhiên phát hiện, mượn lực lượng thống khổ, ta có thể luyện hóa thành thực lực của mình. Cho nên, chỉ cần có người phong ấn, thì tương đương với có người dùng lực lượng quán đỉnh cho ta. Hơn nữa khi bị phong ấn, căn bản không cần cố kỵ tẩu hỏa nhập ma, cho nên tiến bộ rất nhanh. Nhiếp Đồng cười nói, như vậy cũng được, nghe giải thích, Nhiếp Vân không biết nói gì. Đối với tu luyện, Nhiếp Vân luôn rất kiêu ngạo, bất quá thấy tốc độ lên cấp của đệ đệ, lập tức cảm thấy không có một chút tự tin nào nữa. Nếu như nói mình là biến thái, người này là đại biến thái, không thể dùng lẽ thường suy đoán, được rồi, muốn nói gì, nhưng lời đến miệng lại nói không ra, Nhiếp Vân không thể làm gì khác hơn là lắc đầu. Đệ đệ dung hợp trí nhớ của Tu La Vương, có kinh nghiệm tu luyện không biết bao nhiêu năm, chỉ nói tu luyện, hắn cũng không cách nào so sánh. Hơn nữa, loại năng lực càng bị thương càng tiến bộ này, thời điểm ở khí hải đại lục đã có, cụ thể lên cấp như thế nào, cho dù là hắn cũng không hiểu được, cũng không bắt chước được, nếu như nói hắn mở ra chủ đan điền, thay đổi số mạng, lực lượng có thể không ngừng gia tăng, không có giới hạn, đệ đệ là thuộc về thể chất đặc thù. Nhưng rốt cuộc là thể chất gì, vì sao càng bị thương càng lên cấp, cho dù hắn kiến thức uyên bác, cũng không có chút đầu mối nào. Không nghĩ ra chỉ. Có thể không nghĩ, Nhiếp Vân điểm ngón tay một cái, một tấm bia đá xuất hiện ở trước mắt. Đây là một bộ kiếm pháp, gọi đại diễn thiên cơ kiếm, là ta vô tình lấy được, người có thể tu luyện một chút thử xem. Thạch Quy chỉ nói không thể tiết lộ chuyện Viêm Hoàng Điện, nhưng không nói không thể truyền thụ đại diễn thiên cơ kiếm cho người khác. Nên không có cố kỵ gì. Bộ kiếm pháp này huyền ảo vô song, vượt qua thiên đạo, đệ đệ lại là thiên tài tuyệt thế luyện kiếm, truyền thụ cho hắn, nhất định có thể có hiệu quả rất tốt. Hảo kiếm pháp, Nhiếp Đồng đối với kiếm pháp cực kỳ si mê, chỉ nhìn một cái, ánh mắt liền khó di chuyển. Ngươi trước ở chỗ này luyện kiếm, ta đi ra ngoài trước, có chuyện trực tiếp tìm ta, cùng đệ đệ trò chuyện một hồi, biết hắn không có sao, Nhiếp Vân cũng yên lòng, tinh thần động một cái. Trở lại bản thể, từ ngăn trở kiếm mang, đến ý thức trở về, nói thì dài dòng, thực tế chỉ có 2-3 cái hô hấp. Dù sao Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng trao đổi toàn bộ đều là linh hồn, cần rất ít thời gian. Lạch cạch, trở lại bản thể, tiện tay đóng hộp ngọc. Trong hộp ngọc này có lực lượng phong ấn đặc thù, phong ấn một hỗn độn hải dương ở bên trong, giống như thế giới nạp vật vậy, tồn tại không gian gấp khúc. Bây giờ không phải là lúc nghiên cứu. Không thể làm gì khác hơn là buông tha cho tiếp tục quan sát. Đại nhân, người xuất thủ mua nhiều đồ như thế, nhất định sẽ bị người khác mơ ước. Ta đã sắp xếp xong xuôi lối đi khác, thấy thiếu niên ở trước mắt bình yên vô sự, thu hồi hộp ngọc, Ngụy Bất Tân thở phào nhẹ nhõm. Mua nhiều đồ như thế, lại có tiền như vậy, khó bảo toàn không bị người mơ ước, quang minh chính đại đi từ cửa chính, bị người phát hiện liền phiền toái. Vẫn là Ngụy lão bản suy tính chu toàn. Nhiếp Vân cười một tiếng, nhìn Bích Lạc tiên tử, thấy nàng cũng không phản đối liền nói. Làm phiền ngươi dẫn đường, khách khí, ngươi là cố chủ của ta, phòng đấu giá tự nhiên phải bảo đảm an toàn của ngươi. Ngụy Bất Tân vội vàng gật đầu, Bàn tay ở vách tường trước mắt nhẹ nhàng rạch một cái, hô, vách tường vốn cứng rắn xuất hiện một lối đi nhỏ, không biết thông hướng nơi nào. Lối đi này là chúng ta đặc biệt xây dựng cho người đấu giá, có thể trực tiếp rời đi phạm vi phòng đấu giá, tránh khỏi người mua được đồ bị vây công hoặc đánh lén. Thấy ánh mắt mọi người cổ quái, Ngụy Bất Tân vội vàng giải thích. Làm một phòng đấu giá lớn, chẳng những phải bán đấu giá vật, quan trọng hơn là bảo đảm khách hàng an toàn. Thế giới nhược nhục cường thực, cho dù chỉ ăn tốt hơn nữa, cũng khó tránh khỏi có tồn tại thấy tài vong nghĩa, mua không được, ở trong tối cướp đoạt. Cho nên hỏa thần đấu giá hành đặc biệt xây dựng loại lối đi này, có thể để cho người mua lặng yên không tiếng động rời tầm mắt của những người khác, cũng là vì người mua an toàn. Ân, nghe được giải thích, Nhiếp Vân biết rõ, theo sát sau lưng Ngụy Bất Tân, vào trong lối đi. Cái lối đi này, cũng không phải con đường thật thể đào ra ngoài, mà là một loại dùng lực lượng không gian hình. Thành lối đi đặc thù, khắp nơi đều có thể cảm nhận được vách tường mang tới cảm giác không gian, đi một hồi. Trước mắt chợt lóe ánh sáng, bốn người xuất hiện ở một địa phương khác. Là một tiểu viện không lớn, chung quanh trồng đầy các loại hoa cỏ, hương thơm xông vào mũi. Nhìn dáng dấp lối đi mới vừa rồi giống như truyền tống trận, thông qua cấu tạo không gian đặc thù, đưa bọn họ ra tới chỗ này. Đại nhân, đây là ngọc phù truyền tin của ta, nếu như ngươi muốn mua nô lệ, trực tiếp truyền tống tin tức, ta sẽ tới, còn muốn mua những vật phẩm khác, ta cũng có thể giúp một tay. Ngụy Bất Tân đưa cho Nhiếp Vân một ngọc phù truyền tin. Được, Nhiếp Vân gật đầu một cái. Đối với hoàn vũ thần giới hắn hiểu không nhiều, có một người trong ngành như vậy, giới thiệu cho mình, sẽ tiện hơn rất nhiều. Thương nhân lấy lợi làm đầu, hắn lại có tiền, có thể từ chỗ đối phương lấy được hết thảy đồ vật mình cần. Đúng rồi, hỏi ngươi sự kiện, ngươi không chỉ có thể tìm vật phẩm, còn có thể tìm tin tức của người hay không, nghĩ tới những chuyện này, Nhiếp Vân hỏi. Tin tức, Ngụy Bất Tân có chút không hiểu rõ. Ân, một bằng hữu của ta thất lạc, ta muốn hỏi thăm một chút, nếu như có thể tìm được tung tích của nàng, hoặc tìm được người, ta có thể cho ngươi đầy đủ thù lao vượt qua tổng cộng của tất cả vật đấu giá hôm nay, Nhiếp Vân cười nói. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu, hắn cố ý nói ra một giá cả để cho đối phương không cách nào cự tuyệt, là để cho đối phương tận tâm đi tìm. Người muốn tìm dĩ nhiên là các nàng Đạm Đài Lăng Nguyệt. Các nàng tiến vào hoàn vũ thần giới thời gian sớm hơn hắn, bây giờ đến địa phương nào còn không biết, bất quá, sẽ không bị đội chấp pháp bắt đi, nếu không, thời điểm giết đội chấp pháp, hắn có thể phát hiện, vượt qua tổng mức hôm nay, quả nhiên như hắn đoán, Ngụy Bất Tân nghe nói như vậy, bị dọa sợ đến run một cái, không ngừng nuốt nước miếng. Hôm nay chỉ vị tài chủ trước mắt, đã tiêu hao vượt qua 50 ức hỏa thần tệ, vượt qua tổng mức, thật là thiên văn sổ tự a. Nhiệm vụ này vô luận như thế nào cũng phải tiếp, nhất định phải giúp vị này tìm được, cố nén tâm tình kích động, Ngụy Bất Tân vội nói. Đại nhân, người nói muốn tìm người nào, chỉ cần xuất hiện ở trong phạm vi hỏa thần vực, ta khẳng định không chối từ. Ha ha, có những lời này của người ta liền yên tâm, bất quá, ta trước nói rõ ràng, người nhất định phải tìm được tin tức xác thật của đối phương, hoặc là tìm được người, ta xác nhận là thật mới có thể đưa tiền, nếu không... Hết thảy đều là nói suông, dĩ nhiên, để chứng minh uy tín, bây giờ ta cho ngươi 10 ức hỏa thần tệ, coi như tiền đặt cọc, thành công, tiền còn lại một xu không thiếu, thất bại, cũng chỉ có những tiền đặt cọc này, không còn thứ khác. Nhiếp Vân mỉm cười, nói đến đây, ánh mắt run lên, giọng nói xoay chuyển. Bất quá, nếu như ngươi cầm tiền không làm việc, không đi tìm người, tin tưởng ta nhất định sẽ có biện pháp, để cho ngươi phun ra số tiền này, không dám không dám. Ngụy Bất Tân sợ hết hồn, vội vàng gật đầu. Dù sao đối phương sờ không được căn cơ của hắn, hù dọa một chút, mới có thể làm việc tốt hơn. Táo ngọt gia tăng cây gậy, vĩnh viễn đều là phương pháp dùng người tốt nhất. Đây là 10 ức hỏa thần tệ cùng ngọc phù truyền tin của ta. Thấy đối phương đã sợ, lúc này Nhiếp Vân mới gật đầu một cái. 10 ức hỏa thần tệ rơi vào không gian giới chỉ của Ngụy Bất Tân. Thấy hỏa thần tệ chất đống như núi ở trong giới chỉ. Hô hấp của Ngụy Bất Tân dồn dập. Thật ra thì không cần vị đại gia này uy hiếp, hắn cũng không dám lạnh nhạt, người làm ăn lợi ích chí tôn, đối phương là tài thần, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đắc tội, trước không nói người này thực lực sâu không lường được, cho dù không có thực lực gì, có nhiều tiền như vậy, cũng có thể làm cho vô số người dốc sức cho hắn, tạo thành một lực lượng người người không dám coi nhẹ. Không biết người đại nhân muốn tìm, có đặc thù như thế nào? Ngụy Bất Tân hỏi. Là nữ nhân, cái này là hình ảnh của nàng. Bất quá, nàng cũng có thể ngụy trang, là phi thăng giả, thực lực vương cảnh thượng phẩm. Nhiếp Vân truyền hình ảnh của Đạm Đài Lăng Nguyệt cho Ngụy Bất Tân. Dung mạo của Đạm Đài Lăng Nguyệt quá mức xuất chúng, tiến vào nơi này, sợ rằng sẽ ngụy trang một chút. Bất quá, thân phận phi thăng giả nên không che giấu được, rất dễ dàng bị phát hiện. Ta biết, Ngụy Bất Tân vững vàng nhớ những tin tức này. Vốn cho rằng người đối phương muốn tìm rất ít tin tức, sẽ có độ khó rất lớn. Bây giờ cho khí tức linh hồn cùng dung mạo, có thể nói rất cặn kẽ, chỉ cần dụng tâm, tìm được không khó lắm. Đại nhân, Bích Lạc trưởng lão, tại hạ cáo từ, giao phó xong, Ngụy Bất Tân không có cần thiết lưu lại, hắn cũng là người thông minh, cáo từ một tiếng, xoay người rời đi. Lối đi. Ở khi hắn tiến vào liền biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhiếp Vân biết lối đi cũng không biến mất, mà là bị một loại trận pháp che giấu, nhưng không quan tâm. Ta cảm thấy chúng ta nên thay đổi dung mạo một chút lại rời đi, hơn nữa tốt nhất không nên phi hành. Nhiếp Vân nhìn về phía Bích Lạc tiên tử, cười nói. Hai nữ nhân trước mắt này giống như Đạm Đài Lăng Nguyệt, quá dễ làm người khác chú ý, nếu như phi hành rời đi, khó bảo toàn đưa tới không ít phiền toái. Mới vừa tốn giá tiền lớn như vậy mua hai vật phẩm, khó bảo toàn không ai mơ ước. Ân, Bích Lạc tiên tử biết điểm này, thân thể thoáng một cái, dung mạo lập tức phát sinh biến hóa. Tu vi đạt tới cảnh giới như nàng, ngụy trang đã không phải việc khó gì. Một lát sau, ngụy trang kết thúc, Nhiếp Vân nhìn một chút, không nhịn được cười khổ. Muốn không người để ý, không thể quá mức xinh đẹp. Sau khi Bích Lạc tiên tử ngụy trang, mặc dù dung mạo trở nên bình thường không ít, nhưng vẫn là mỹ nhân trong trăm có một, quan trọng hơn là, khí chất trên người không có biến hóa chút nào, trong trẻo lạnh lùng động lòng người, không nói những cái khác, chỉ cái này, liền có thể đưa tới vô số ánh mắt. Vẫn là để ta đi, nhìn nàng ngụy trang không có hiệu quả rõ rệt, Nhiếp Vân không thể làm gì khác hơn là đi tới, đưa một đạo ngụy trang chi khí vào trong cơ thể, thời gian nháy con mắt, khí chất cao lạnh trên người Bích Lạc tiên tử biến mất, dung mạo cũng biến thành bình thường. Mặc dù còn có chút xinh đẹp, nhưng ít nhất dung nhập vào trong đám người, sẽ không dẫn tới quá nhiều chú ý. Cũng thay đổi dung mạo cho Bích Nhi tiểu thư một chút, ba người mới đi ra tiểu viện. Nơi này là thành Bắc, bên ngoài viện là một hẻm nhỏ. Đi một hồi, mặt đường rộng rãi, khắp nơi đều là thương gia cùng dòng người. Bích Lạc tiên tử nhận ra vị trí hiện tại. Hỏa thần thành cực lớn, phòng đấu giá ở vị trí gần giữa, thời gian không lâu thì đến thành Bắc. Không thể không nói lối đi kia thần kỳ. Thuận lợi đi tới nơi này, lại thay đổi dung mạo, chắc hẳn an toàn. Thật ra thì, Nhiếp Vân không biết, cho dù không cần phòng bị như vậy, dám động thủ với bọn họ cũng sẽ không nhiều. Có thể tiện tay lấy ra 50 ức hỏa thần tệ, để cho tụ bảo các ăn thiệt thòi. Làm sao sẽ đơn giản, cho dù biết đối phương có tiền, muốn chiếm tiện nghi, khẳng định cũng phải lượng sức mà đi. Thành Bắc, làm phiền tiên tử dẫn đường. Ta muốn đi Kim Nguyên Phường, Nhiếp Vân sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt lộ ra sát cơ bén nhọn. Ngươi là muốn, nghe nói như vậy, Bích Lạc tiên tử biết rõ, mày nhíu lại. Không sai, những người đó đều đáng chết, Nhiếp Vân gật đầu. Nếu nơi này là thành Bắc, tự nhiên phải đi đội chấp pháp một chuyến. Tên đội trưởng kia bán đấu giá xong, lấy được tiền tài, nhất định sẽ trở lại. Thứ người như vậy, lưu trên đời này một ngày cũng là gieo họa. Đội chấp pháp một đội trưởng hai đội phó, đều là vương cảnh viên mãn, cũng không thiếu thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, thực lực của ngươi bây giờ, muốn chém giết đối phương, sợ rằng còn rất khó làm được, do dự một. Chút, Bích Lạc tiên tử nói. Mặc dù nàng đối với thiếu niên trước mắt này nhìn với con mắt khác xưa, biết trong thân thể gầy yếu kia ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng vương cảnh đỉnh phong cùng vương cảnh viên mãn vẫn có chênh lệch rất lớn, bây giờ liền đi qua tìm đối phương. Không những không thể chém giết, làm không tốt còn sẽ bỏ mạng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Ta biết, đối với lời của nàng, Nhiếp Vân biết, bất quá bây giờ không động thủ. Một khi ba vị đội trưởng trở lại đội chấp pháp, thấy người của mình đều chết hết, tất nhiên sẽ chạy trốn. Đến lúc đó còn muốn tìm liền khó khăn. Nếu như ngươi thật muốn tìm bọn họ phiền toái, ta chỗ này có một từ hà quả, sau khi dùng có thể để cho tu vi của ngươi bây giờ vô điều kiện tấn thăng một cấp, đến lúc đó lại đi, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Thấy thiếu niên ánh mắt kiên định, mang không thể sửa đổi ý niệm, Bích Lạc tiên tử nói. Tử Hà quả, ta còn không có thay ngươi giải quyết hỏa độc a. Nhiếp Vân sửng sốt một chút, ngay sau đó khoát tay. Trước kia nghe Bích Nhi tiểu thư nói qua Tử Hà quả, là thù lao giúp Bích Lạc tiên tử giải quyết hỏa độc, bây giờ chưa giải quyết hỏa độc, làm sao có thể tiếp nhận. Ngươi giúp Bích Nhi giải quyết hỏa độc, lại giúp ta mua ngọc trản lưu ly tử, ân tình quá lớn, xin đừng từ chối, nếu như ngươi không muốn, thì lấy ngọc trản lưu ly tử về đi. Cổ tay của Bích Lạc tiên tử lộn một cái, lấy ra một trái cây, trong mắt tràn đầy thần sắc không cho cự tuyệt. Cái này, thấy đối phương nói thành khẩn, Nhiếp Vân không thể làm gì khác hơn là gật đầu, vậy thì đa tạ tiên tử, nói không động tâm là giả, có thể vô điều kiện tăng lên một cấp, chỉ cần là người tu luyện, người nào cũng không thể cự tuyệt. Nếu đối phương nói như vậy, không cần thiết tiếp tục kiểu cách, mau sớm tăng thực lực lên mới là vương đạo. Trái cây này, là ta tự mình hái, người cứ phục dụng, ta ở một bên giúp ngươi bảo vệ, rất nhanh thì có thể luyện hóa, thấy thiếu niên đáp ứng, Bích Lạc tiên tử khẽ mỉm cười, mặc dù bây giờ dung mạo có chút bình thường, nhưng vẫn tản mát ra ánh sáng xinh đẹp động tâm. Không thể không nói, vị Bích Lạc tiên tử này là vưu vật trời sinh, chỉ cần là nam nhân, dù nghị lực cao thế nào, cũng không có biện pháp cự tuyệt. Được, không nhìn tới ánh mắt của đối phương, Nhiếp Vân biết đây là muốn tốt cho mình, đưa tay nhận lấy trái cây. Trái cây này lớn cỡ quả đấm, mặc dù linh khí bị một phong ấn nhàn nhạt khóa ở bên trong, nhưng vẫn có thể cảm thấy được lực lượng mênh mông trong đó. Chỉ cần dùng, tất nhiên có thể để cho tu vi tiến thêm một bước. Hảo bảo bối, nhìn một chút, Nhiếp Vân liền biết trái cây này như trong truyền thuyết, tuyệt đối có thể để cho tu vi của hắn thuận lợi lên cấp. Ở nơi này luyện hóa đi, cầm Tử Hà quả ở lòng bàn tay, Nhiếp Vân cũng không do dự, nhìn một vòng, tìm được một chỗ không người, tiện tay bố trí một trận pháp, cởi phong ấn trên trái cây ra. Ông, phong ấn mở ra, một đạo Tử Hà từ trên trái cây sinh ra, chiếu sáng tứ phương. Tử Hà quả, sau khi thành thục tạo thành Tử Hà chi vân, không nói trái cây, chỉ những vân khí này, hấp thu vào trong cơ thể, cũng sẽ để người tu vi tăng nhiều. Không dám lãng phí, bàn tay của Nhiếp Vân chảo một cái, một đạo lực lượng đặc thù bóp Tử Hà quả vào lòng bàn tay, há mồm nuốt xuống. Ngươi, thấy động tác của hắn, Bích Lạc tiên tử hoa dung thất sắc, thiếu chút nữa hù dọa bất tỉnh. Tử Hà quả ẩn chứa linh khí quá mạnh mẽ, cho dù cường giả vương cảnh cũng không thể chịu đựng, vì vậy trái cây này không phải trực tiếp dùng, mà là hấp thu luyện hóa Tử Hà đầy trời. Vốn nàng cho rằng Nhiếp Vân là hoàng tử của Phổ Thiên Hoàng Triều, khẳng định biết dùng vật này như thế nào, nên không nói nhiều, nằm mơ cũng không nghĩ tới tên này cái gì cũng không biết, giống như thần thú, lỗ mãng nuốt trái cây, nuốt xuống như vậy, linh khí quá nhiều không cách nào hoàn mỹ tiêu hao không nói, làm không tốt sẽ bởi vì thân thể không chịu nổi, bạo thể mà chết, mau phun ra, trái cây này không thể ăn như vậy, không nhịn được hô lên, Bích Lạc tiên tử nâng ngọc thủ lên, muốn động thủ. Không cần, thấy nàng nóng nảy, Nhiếp Vân cười một tiếng, khoát tay một cái. Mặc dù chưa thấy qua Tử Hà quả, nhưng có thiên phú võ đạo sư, có thể ung dung đoán ra phương pháp sử dụng món bảo bối này. Tử Hà quả linh khí bức người không giả, đối với cường giả phong vương, nhất định phải tiến hành theo chất lượng, quay tơ bóc kén, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không cần. Đầu tiên thân thể của hắn thực quá mạnh mẽ, đã vượt qua tu vi bản thân, tiếp theo, trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, kinh mạch trong cơ thể vững chắc. Không nói bách độc bất xâm, nhưng linh khí trùng kích, đúng là không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa trong khí hải có hơn 3.000 đan điền, tốc độ vận chuyển linh khí ước chừng là hơn người bình thường 3.000 lần, trực tiếp dùng cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều vấn đề. Cự tuyệt Bích Lạc tiên tử trợ giúp, Nhiếp Vân không nghĩ nhiều, khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần câu thông trong cơ thể, hòa tan Tử Hà quả, trong nháy mắt lâm vào trạng thái tu luyện. Không hổ là trái cây có thể để cho cường giả vương cảnh vô điều kiện tấn thăng một cấp, vào miệng tức hóa, linh khí hùng hậu trong nháy mắt tạo thành tử vân đậm đặc, giống như giang hà lao nhanh, dọc theo kinh mạch thân thể đánh tới. Đổi thành người khác, gặp phải linh khí đậm đặc như vậy trùng kích, kinh mạch có thể sẽ không chịu nổi, xuất hiện vô số vết rách, Nhiếp Vân bất đồng, kinh mạch trải qua mộc sinh khí lặp đi lặp lại chui luyện, đã vô cùng bền bỉ, tuy linh khí mạnh mẽ, nhưng chỉ làm nó căng một chút, mà không xé rách. Luyện hóa, cảm nhận được linh khí phun trào mà đến, ánh mắt của Nhiếp Vân ngưng trọng, khẽ hô một tiếng. Trong khí hải, hơn 3.000 đan điền sôi trào, không ngừng xoay tròn, từng đạo linh khí hùng hậu chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Ầm, không tới 10 cái hô hấp, lực lượng trước đó đạt tới vương cảnh trung phẩm đỉnh phong, giống như đốt thuốc nổ, phát ra thanh âm chói tai, bay vọt về chất. Vương cảnh thượng phẩm, cũng chính là phong vương hậu kỳ, trước luyện hóa hỏa độc trong cơ thể Bích Nhi tiểu thư, đã đến điểm giới hạn, muốn đột phá, ít nhất cũng phải 2-3 ngày. Bây giờ có Tử Hà quả trợ giúp, liền thành công lên cấp, thầm thì, vừa tiến vào phong vương hậu kỳ, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy toàn thân có biến hóa, thân thể có bay vọt cực lớn. Tu vi đạt tới vương cảnh, mỗi một tiểu cấp bậc đều có chênh lệch rất lớn. Phong vương hậu kỳ so với trung kỳ chứa càng nhiều nguyên khí hơn, lực lượng càng thêm tinh thuần. Thực lực lên cấp, một bước đi ra, tốc độ Nhiếp Vân luyện hóa linh khí nhanh hơn, tử khí trong cơ thể sôi trào, rất nhanh bị luyện hóa. Cái này, Nhiếp Vân tu luyện, Bích Lạc tiên tử đứng ở một bên, mắt đẹp mở to, một khi xuất hiện nguy hiểm, liền xuất thủ cứu viện. Trực tiếp nuốt Tử Hà quả vào trong bụng, loại phương pháp luyện hóa này, cho dù nàng kiến thức rộng cũng chưa từng nghe nói qua, vốn tưởng rằng thiếu niên sẽ bị tử khí đậm đặc bao bọc, thân thể không chịu nổi, ai ngờ bây giờ trải qua mấy chục cái hô hấp, không những không có chuyện gì, thậm chí ngay cả một chút biểu tình thống khổ cũng không có, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dựa theo uy lực của Tử Hà quả, thân thể của hắn quyết không chịu nổi, vô số tử khí từ huyệt đạo toàn thân phun ra, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tựa như hoàn toàn luyện hóa, quái thai. Lần nữa nhìn một hồi, phát hiện chuyện mình lo lắng không có phát sinh, trong lòng Bích Lạc tiên tử đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Uy lực của Tử Hà quả như thế, há mồm dùng cũng không sao, thật không biết tu luyện thế nào, là cái thể chất gì. Hô, thời điểm nàng suy nghĩ lung tung, Nhiếp Vân nhắm chặt hai mắt phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt. Thế nào, Bích Lạc tiên tử không nhịn được hỏi. Thiếu niên áp chế lực lượng trong cơ thể, ngay cả nàng cũng không nhìn ra. Trái cây này thật có thể làm cho người ta vô điều kiện tấn thăng một cấp, thấy dáng vẻ của nàng tò mò, Nhiếp Vân mê hoặc nhìn tới. Đúng vậy, ta đã dùng qua, nếu không cũng không thể nào bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới vương cảnh hậu kỳ. Bích Lạc tiên tử vẫn chưa trả lời, Bích Nhi tiểu thư đáp. Thời điểm Nhiếp Vân lần đầu tiên thấy Bích Nhi tiểu thư, thực lực đã đạt tới vương cảnh trung kỳ, sau khi luyện hóa hỏa long chi linh, mới đạt tới vương cảnh hậu kỳ. Trẻ tuổi như vậy thì có loại tu vi này, lúc ấy hắn liền nghi ngờ, nguyên lai cũng luyện hóa một quả Tử Hà quả. Tử Hà quả là bảo vật thiên địa sinh thành, trong đó ẩn chứa Tử Hà khí, đối với cường giả vương cảnh tu luyện có trợ giúp vô cùng lớn, vô luận linh hồn, nguyên lực hay thân thể, đều có trợ giúp lớn, vô điều kiện tăng lên một cấp, chẳng qua là trạng thái thường thấy nhất, tích lũy kém, tấn thăng hai cấp cũng rất bình thường, tích lũy hùng hậu, cũng ít nhất lên hơn nửa cấp, thấy hắn hỏi. Bích Lạc tiên tử có chút nghi ngờ, bất quá vẫn giải thích một câu. Tử Hà quả được xưng có thể làm cho người vô điều kiện tấn thăng một cấp, tự nhiên không phải hư danh, lúc nàng còn trẻ, cũng dùng qua một lần, chân chính tấn thăng một tiểu cấp, chẳng lẽ, trái cây lợi hại như vậy đối với thiếu niên trước mắt này tác dụng không lớn, người tấn thăng bao nhiêu, chẳng lẽ không đến một cấp, thấy Nhiếp Vân cười khổ, Bích Nhi tiểu thư không nhịn được hỏi. Một cấp, nào có chuyện tốt như vậy? Chỉ giúp ta đột phá vương cảnh trung phẩm, sau đó liền không còn hiệu quả, Nhiếp Vân lắc đầu nói. Chỉ đột phá vương cảnh trung phẩm, Bích Lạc tiên tử cùng Bích Nhi tiểu thư nhìn nhau, tràn đầy khiếp sợ. Lên cấp hạn độ càng nhỏ, giải thích tích lũy càng hùng hậu, cơ sở càng vững chắc. Thiếu niên trước mắt này, trẻ tuổi thì có thực lực như vậy, theo các nàng, nhất định là dùng đan dược nhanh chóng. Gia tăng thực lực gì, căn cơ hơi bất ổn, bây giờ mới biết. Người ta căn cơ vững chắc, vượt qua bất kỳ ai mình từng biết. Được rồi, mặc dù chỉ giúp phá tan bình cảnh, nhưng thực lực cũng coi như tăng lên không ít, Nhiếp Vân cười một tiếng. Cũng khó trách hắn buồn rầu, Tử Hà quả này được xưng có thể làm cho cường giả vương cảnh vô điều kiện tấn thăng một cấp, trước đó lòng tràn đầy hy vọng, kết quả không như mong muốn, chỉ giúp phá tan bình cảnh, đổi thành người nào, sợ rằng cũng sẽ có chút mất mát. Dù sao tầng bình chướng này, cho dù không cần Tử Hà quả, nhiều nhất 5-3 ngày cũng sẽ tự mình đột phá. Bất quá, thật may là vật này cũng không coi là hoàn toàn không có tác dụng. Linh khí hùng hậu núp ở huyệt đạo toàn thân, mênh mông như nước thủy triều, để cho trình độ lực lượng hùng hậu của hắn tăng lên không chỉ gấp đôi, hơn nữa thành công lên cấp vương cảnh hậu kỳ. Thực lực so với trước kia, tuyệt đối có bay vọt cùng tăng lên về chất. Đa tạ tử hà quả của tiên tử, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng Nhiếp Vân vẫn ôm quyền cúi người, mặt đầy chân thành. Đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, nhưng tử hà quả chân quý là thật. Cái này, trái cây cũng không có giúp ngươi cái gì, nói cảm tạ để cho ta hổ thẹn, khuôn mặt của Bích Lạc tiên tử có chút phiếm hồng. Vốn tưởng rằng có thể trợ giúp đối phương tăng lên một cấp, cũng coi như báo đáp, kết quả tác dụng không lớn, ngược lại để cho nàng càng thêm ngượng ngùng. Tiên tử khách khí, ta còn có chuyện muốn phiền toái tiên tử, đến lúc đó hy vọng không nên từ chối, Nhiếp Vân nói. Thấy ánh mắt thiếu niên trong suốt, sạch sẽ, Bích Lạc tiên tử gật đầu, có thể làm được, nghĩa bất dung từ, vậy thì tốt, xin hai vị ở chỗ này chờ, ta đi một hồi liền sẽ trở lại. Thấy đối phương đáp ứng, Nhiếp Vân cười một tiếng, thân thể thoáng một cái, từ tại chỗ biến mất, thẳng tắp bay vút về phía Kim Nguyên Phường. Mặc dù hắn không quen Hỏa Thần Thành, nhưng đã tới Kim Nguyên Phường một lần, nơi đây lại là thành Bắc, tìm được cũng không khó khăn, thời gian không lâu, liền thấy kia kiến trúc thật lớn xuất hiện ở trước mắt. Tiến vào phường, tìm được thanh niên ban đầu dẫn hắn đi qua, rất nhanh đi tới phòng giam nhốt phi thăng giả, Nhiếp Vân quan sát một chút, phát hiện cái gọi là đội trưởng kia còn không có trở lại, chuyện tình đội chấp pháp toàn quân bị diệt cũng không có bị những người khác phát hiện, lúc này mới vận chuyển địa hành khí, giấu ở dưới đất lối vào. Đối phương còn chưa có trở lại, đi tìm không có mục đích, còn không bằng giấu ở chỗ này đợi địch nhân tới, đối phương là ba cường giả vương cảnh viên mãn, muốn chém giết, cậy mạnh rất khó làm được, chỉ có thể đánh lén. Hắn tính toán, chỉ có chỗ này mới là vị trí đánh lén tốt nhất. Chuyện tình đội chấp pháp bị hắn diệt sạch, đối phương khẳng định không biết, về tới đây, thấy tất cả phi thăng giả mất tích, tất nhiên sẽ kinh ngạc ngắn ngủn đối với người khác mà nói không có gì, nhưng đối với hắn chính là thời cơ ám sát tốt nhất. Vả lại, ở chỗ này chiến đấu thất bại, còn có thể ung dung chạy trốn, nếu ở dưới đất của đại bản doanh đội chấp pháp đánh lén, đối phương còn có trận pháp, muốn đi cũng không đi được, đó mới thảm.